Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 545, chém binh Dũng Thừa Tướng, đấu tứ phương đại tướng. Như tự nhận là không phải Đường Mục đối thủ, binh Dũng Thừa Tướng tự nhiên sẽ kêu gọi cứu binh, nhưng hiện tại hắn có đầy đủ tự tin giết chết Đường Mục, đương nhiên sẽ không kêu gọi cứu binh. Để những người khác binh dũng đến phân thủy công lao của hắn. Giết, chiến đấu vừa bắt đầu, Đường Mục liền chiếm thượng phong. Tuy rằng liền tu vi đẳng cấp mà nói, binh dũng thừa tướng còn muốn vượt qua Đường Mục một ít, nhưng binh dũng thừa tướng dù sao không am hiểu chiến đấu. Cùng Đường Mục như vậy từ núi thây huyết cốt bên trong giết ra đến tồn tại là không thể so với. Vì lẽ đó, chiến đấu vừa bắt đầu, binh dũng thừa tướng liền rơi vào hạ phong. Nếu không là binh dũng thừa tướng thực lực mạnh mẽ, sớm đã bị Đường Mục đánh bại giết chết. Nhưng coi như binh dũng thừa tướng tiếp tục kiên trì, tình huống cũng rất là không ổn. Người này lợi hại như vậy, quá không ổn. Lúc này binh dũng thừa tướng có chút hối hận chính mình lỗ mãng. Đường Mục có thể lẻn vào tới nơi này, thực lực đó tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Nhân vật như vậy như thế nào sẽ đơn giản đây? Vì lẽ đó hắn nên đã sớm nghĩ đến, ta đến cầu cứu. Vào lúc này, binh dũng thừa tướng cảm giác được mình bị Đường Mục đánh bại là chuyện sớm hay muộn. Vì mạng sống, bất kể hắn là cái gì công lao bị phân phối, binh dũng thừa tướng đều không để ý. Vì lẽ đó hắn quyết định hướng về cái khác binh dũng cường giả cầu cứu. Binh dũng thừa tướng tuy rằng rất muốn nuốt một mình giết chết Đường Mục được khen thưởng, nhưng hiện tại nếu không phải Đường Mục đối thủ, có nguy hiểm gì? Đối với công lao, binh dũng thừa tướng tuy rằng không muốn phân ra đi, nhưng cũng không thể không cầu cứu. Đối với binh dũng thừa tướng tới nói, công lao không có hay là biến thiếu, sau đó có rất nhiều cơ hội lại lập công, nhưng mạng nhỏ nếu là không có, bị Đường Mục giết chết, vậy thì là vạn sự đều hưu. Công lao cùng cái mạng nhỏ của chính mình so với, binh dũng thừa tướng tuy rằng không phải sinh linh, hoặc là một loại đặc thù sinh linh, cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình loại hình. Cùng cái mạng nhỏ của hắn so với, công lao gì, đối với hắn mà nói, cũng không tính là cái gì. Không được, này binh dũng thừa tướng muốn vời tới người giúp đỡ. Nhìn dáng dấp ta tốc chiến tốc thắng, ở tại giúp đỡ đến trước, giết chết này binh dũng thừa tướng. Nghĩ tới đây, Đường Mục nhất thời tăng cường sức mạnh tấn công. Đường Mục thực lực bạo phát rất nhanh, cái kia binh dũng thừa tướng rất nhanh sẽ không chịu được nữa. Ta không cam lòng a. Rất nhanh, không tới trăm cái hiệp, cái kia binh dũng thừa tướng rốt cục bị Đường Mục sử dụng bí thuật bạo phát, đồng thời sử dụng trí bảo, đem sự nhanh chóng giết chết. Vào lúc này, Đường Mục đã cảm giác được phủ thừa tướng chu vi vô số binh dũng chính hướng về nơi này đánh tới. Hiện tại phá vòng vây tuyệt đối là không được, nhìn dáng dấp chỉ có thể ở này phủ thừa tướng tìm kiếm ra phủ thừa tướng chấn điện ấn tỷ mới là vương đạo. Lúc này cảm ứng được phủ thừa tướng bị vây quanh, Đường Mục biết mình muốn như vậy đào tẩu, giết ra khỏi trùng vây là rất khó. Vì lẽ đó, Đường Mục chuẩn bị ở nay phủ thừa tướng tìm kiếm, hy vọng có thể tìm tới cái kia cái gọi là một chút hy vọng sống. Nghĩ tới đây, Đường Mục liền hướng về phủ thừa tướng bên trong mà đi, nhanh chóng hướng về nay phủ thừa tướng chấn điện ẩn tỷ có khả năng nhất tồn tại địa phương tìm đi. Mà vào lúc này, vô số binh dũng đã đánh tới, thậm chí có chút binh dũng đã tìm tới Đường Mục, cùng Đường Mục chém giết một bộ. Bị Đường Mục giết chết vô số binh dũng, Mà dưới tình huống này, Đường Mục nhất thời sốt ruột lên. Những này binh dụng mặc dù nhiều, nhưng Đường Mục cũng không e ngại. Đường Mục lo lắng nhất vẫn là tạm thời còn chưa tới bốn cái đại tướng. Này bốn cái đại tướng, một đối một, so với binh dũng thừa tướng sức chiến đấu cường lớn hơn nhiều. Coi như Đường Mục bản thân, ở một mình đấu trong quá trình, cũng chưa chắc là một trong đối thủ. Nếu như bị này tứ đại tướng vây nhốt, vào lúc ấy, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó Đường Mục nhất định phải ở này tứ đại tướng tiềm lực đối phó trước hắn. Tìm tới phủ thừa tướng Trấn Điện Ấn Tỷ. Nguyên lai ở đây, nhưng là dưới đèn hắc. Tìm rất nhiều nơi, vẫn không có tìm tới Trấn Điện Ấn Tỷ. Mà vào lúc này, bốn cỗ khí tức mạnh mẽ xuất hiện, đã đang nhanh chóng tới gần phủ thừa tướng. Nhất thời Đường Mục có loại cảm giác tuyệt vọng. Mà ngay ở cái này tuyệt vọng thời khắc, Đường Mục chuẩn bị tìm cơ hội từ một phương hướng giết ra khỏi trùng vây thời điểm. Đột nhiên, hắn ở này phủ thừa tướng phòng khách phát hiện một tứ phương ngọc tỷ liền đặt ở cái kia phòng khách. Ngay chính giữa trên bàn trà diện, ngọc tỷ này, Đường Mục vẫn chú ý tới. Thậm chí nhiều lần từ nơi này đi ngang qua, từng thấy ngọc tỷ rất nhiều thứ. Nhưng mỗi một lần, Đường Mục đều chưa hề nghĩ tới này rất khả năng chính là binh dũng thừa tướng Trấn Điện Ấn Tỷ. Cũng đúng là như thế, Đường Mục có thể tìm tới Trấn Điện Ấn Tỷ mới là lạ. Cũng chính là vừa hắn ở tuyệt vọng thời khắc, nhìn thấy ngọc tỷ này, mới đột nhiên nghĩ đến, có phải là Trấn Điện Ấn Tỷ, để hỗn độn ấn thôn phệ thử xem. Nếu như có thể bị hỗn độn ấn dung hợp, chính là Trấn Điện Ấn Tỷ. Phản chi thì lại không. Vâng, nếu hoài nghi ngọc tỷ này rất khả năng chính là Trấn Điện Ấn Tỷ. Nhưng Đường Mục cũng không có mạo muội liền cho rằng ngọc tỷ này chính là Trấn Điện Ấn Tỷ. Vì lẽ đó còn cần nghiệm chứng mới được. Mà đối với Đường Mục tới nói, muốn nghiệm chứng này Ấn Tỷ có phải là thừa tướng Trấn Điện Ấn Tỷ, chỉ cần đem hòa vào hỗn độn ấn, liền có thể phán đoán ra thật giả. Nếu như có thể bị hỗn độn ấn dung hợp, chính là thật sự thừa tướng Trấn Điện Ấn Tỷ. Nếu không thể, thì lại không phải. Uống. Sau đó, Đường Mục quát to một tiếng, hỗn độn ấn xuất hiện ở trong tay của hắn. Bị hắn cùng cái kia ngọc tỷ đặt ở cùng một chỗ. Rất nhanh, cái kia ngọc tỷ cùng hỗn độn ấn cũng bắt đầu phát sinh dịu dàng hào quang. Sau đó, cái kia ngọc tỷ đột nhiên hào quang chói lọi, cuối cùng hóa thành một đạo quang, trực tiếp hòa vào hỗn độn ấn bên trong, làm cho hỗn độn ấn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, ngọc tỷ này hòa vào, làm cho hỗn độn ấn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đến vào lúc này, Đường Mục nơi nào không biết này ấn tỷ chính là thừa tướng Trấn Điện ngọc tỷ. Mà hỗn độn ấn cắn nuốt mất món bảo vật này ngọc tỷ, không chỉ có trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng là đem ngọc tỷ này thần thông học được. Chủ yếu nhất chính là ngọc tỷ này kỳ thực chính là này bên trong nội thành quyền hạn vị trí. Lúc này thông qua hỗn độn ấn, Đường Mục đã có thể khống chế này bên trong nội thành, làm cho khống chế phạm vi lĩnh vực không chỉ có thể áp chế đối thủ tu vi và thực lực, càng là có thể tăng cường thực lực của tự thân. Loại này quyền hạn lĩnh vực mạnh mẽ là phi thường làm người ta giật mình. Áp chế kẻ địch, tăng cường tự thân, như vậy quyền hạn lĩnh vực để Đường Mục có tự tin đối diện đánh tới bên trong nội thành bốn vị thượng tướng. Vì lẽ đó, lần này Đường Mục không chỉ có không có chuẩn bị chạy trốn, trái lại hướng về cái kia bốn cái mạnh mẽ nhất đem giết đi. Chiến đấu vừa bắt đầu liền tiến vào kịch liệt ngàn cân treo sợi tóc. Đường Mục lợi dụng quyền hạn lĩnh vực, không giới hạn chế tứ đại thượng tướng thực lực, càng là tăng cường hắn thực lực của tự thân. Cứ như vậy, lấy một địch bốn, Đường Mục nhưng không chút nào rơi vào hạ phong, thậm chí mơ hồ chiếm thượng phong. Dưới tình hình như thế, tứ đại binh dũng đại tướng nhất thời rất là giật mình. Nhìn như vậy lên muốn thất bại chiến đấu, dù cho tứ đại binh dũng đại tướng không phải sinh linh, nhưng vẫn như cũ có su cát tị hung bản năng. Liền, tứ đại binh dũng đại tướng bắt đầu có ý lui. Bọn họ muốn chạy khỏi nơi này. Thực sự là Đường Mục quá hung tàn. Hắn lợi hại, muốn chạy trốn, hỏi qua ta không có, thấy tứ đại đại tướng chuẩn bị chạy trốn. Đường Mục hét lớn một tiếng, ra tay càng thêm sắc bén, đối với toàn trường khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chỉ là tiểu tiểu nhất đạo công kích, liền đem tứ đại binh dũng đại tướng kéo lại, không cho bọn họ chạy trốn. Hết chương.